bằng Pháp tại Việt Nam. Từ ngày 20 tháng 11 năm 1974 đến 12 tháng 1 năm 1975, Hòa Thượng Thượng Tuyên Hạ Hóa lãnh đạo đoàn Hoằng Pháp qua Đông Nam Á đến các nước như Hương Cảng, Ấn Độ, Tân Gia Ba, Việt Nam, Đài Loan. Dưới đây là sơ lược bài thuyết giảng của Hòa Thượng tại Việt Nam. Trước khi buổi giảng bắt đầu, quý vị làm ơn cho tôi xin vài điều nhé. Nghe tới đây, chắc có người thầm nghĩ, tông chỉ của Hòa Thượng là dù lạnh đến chết cũng không phan duyên, dù đói đến chết cũng không xin cầu, dù nghèo đến chết cũng không đòi hỏi. Tại sao nay vừa mới đến Việt Nam là Hòa Thượng lại xin xỏ này nọ? Vậy có phải là mâu thuẫn với những tông chỉ trên sao? Không phải đâu. Điều tôi xin đây khác với những gì quý vị đang nghĩ. Bởi vì tôi không xin tiền bạc hay phẩm vật chi cả. Vậy tôi muốn xin gì đây? Tôi chỉ muốn xin cái gốc phiền não của quý vị thôi. Quý vị làm ơn gom hết cho tôi đi. Tôi có thêm nhiều phiền não chừng nào càng tốt chừng ấy. Còn quý vị nên giảm bớt sầu não đi. Một khi quý vị trút bỏ được những ưu phiền cùng ba độc tham sân si, thì sau này tự nhiên quý vị sẽ phát sanh đầy đủ giới định huệ. Đó chính là điều đặc biệt mà hôm nay tôi muốn nhắc nhở đến quý vị. Quý vị nên tận dụng hết năng lực sẵn có của mình, chứ đừng nên gò bó trong khuôn khổ hạn hẹp như những hạt bụi li ti. Vì tâm quý vị vốn có công năng bao trùm khắp hư không tận pháp giới, nó có thể to đến nỗi chẳng vật gì mà chẳng dung chứa được. Mặt khác, nó cũng nhỏ đến nỗi không vật gì mà không thể chứa được. Với sự diệu dụng này, quý vị nên mở rộng tâm mình trùm khắp không gian và cùng hòa nhập vào cả hằng xa thế giới. Một khi tâm hòa đồng cùng pháp giới là quý vị có thể hóa độ chúng sanh. Ngược lại, nếu chúng ta không biết dụng tâm thì sẽ thấy đây là Việt Nam, đó là Nhật Bản, hay nọ là Trung Hoa, Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan, hoặc lãnh thổ này nhỏ, quốc gia kia to. Và như vậy, chúng ta sẽ không thể nào cứu độ được chúng sanh ở thế giới này. Là Phật tử, chúng ta nên xem tất cả các quốc độ trên thế giới như chính ngôi nhà chung, đồng là một thể tánh với mình. Chúng ta cũng đừng tạo nên những ranh giới cách biệt giữa ta và chúng sanh. Bất kỳ thuộc phái Bắc Tông hay Nam Tông, quý vị cũng nên phá bỏ những ranh giới phân biệt này, mà cùng nhau nỗ lực hoàn truyền Phật Pháp đến khắp mọi nơi, ngõ hầu hòa hợp thành một hội Phật giáo thế giới. Chúng ta không nên hạn cuộc vào quốc gia nhỏ bé của mình, mà phải mở rộng tầm nhìn ra xa, đến khắp cả hoàn cầu. Ngày nay khoa học thật hiện đại đã làm sáng tỏ nhiều điều, nên người ta không còn những tư tưởng suy đoán mập mờ xưa cũ. Mỗi người chúng ta phải khai mở những cánh cửa sổ của tâm hồn mình để thông hiểu chính chắn về sự hòa hợp này. Như giúp đỡ người cũng chính là giúp ta, chăm sóc người chính như chăm sóc bản thân mình vậy. Chúng ta phải có phương pháp hợp nhất để quy tụ tất cả Phật tử thành một đoàn thể, để lập nên một hội đoàn không phân biệt giữa các tông phái, đồng thời phá tan những quan niệm tu hành biệt lập. Quý vị không nên vướng mắc vào hình thức hay thành kiến về Đại Thừa hoặc Tiểu Thừa. Bởi vì Đạo Phật vốn đồng một thể, nên chúng ta không những riêng nhận mình là một phần tử trong đó, mà ngay cả những người không tin Phật cũng đồng một thể này. Như lời Đức Phật Thích Ca đã nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật, nhưng chỉ vì vọng chấp mà không thành chánh giác. Quả thật vậy, chúng ta vì chấp trước, phân biệt, tôi là người Hoa, anh là người Việt, người Thái, Miến Điện, Nhật Bản, Ấn Độ hoặc Tích Lan, nên tâm không thể mở rộng được. Nếu chúng ta không bỏ những chấp trước như thế, tức là không tuân theo lời của Đức Bổn Sư, Phật Pháp sẽ được hoằng hóa đến khắp nơi nếu chúng ta không còn những chấp trước này. Và lúc đó, tâm chúng ta cũng sẽ mở rộng bao trùm khắp pháp giới. Đồng thời chúng ta cũng cần phải phá tan những lằn ranh giới. Vì Phật Pháp thì bao la không giới hạn. Nếu như chúng ta vướng mắc vào đấy thì không phải là Phật Pháp. Một lần nữa, tôi xin nhắc nhở lời Phật dạy: tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật. Có nghĩa là đối với người dù tin hay không tin Phật đi nữa, Phật tánh của họ vẫn không bị mai một chôn vùi. Chỉ vì hiện tại họ chưa phát lòng tin, nhưng tương lai họ sẽ tin. Và nếu tương lai họ không tin thì những kiếp sau đó họ cũng sẽ tin, rồi cũng có một ngày họ sẽ tin Phật. Tôi xin nhấn mạnh điểm chủ yếu là chúng ta nên nhớ điều phục mình, đừng để mình đến gần những biên giới phân chia, tức là đừng bị cô lập trong giáo lý của Đạo Phật. Một khi khái niệm về ngã và chúng sanh hoàn toàn không còn thì những ranh giới phân biệt cũng không tồn tại. Cư sĩ Quả Dụ theo Hòa Thượng Tuyên Hóa trong suốt cuộc hoằng pháp, ông viết lại hồi ký như sau: Hòa Thượng đi đến đâu là nơi đó đều có sự cảm ứng đặc biệt, thật khó nghĩ bàn. Bất luận chúng tôi đến đâu cũng đều thấy giảng đường ở đó đầy nghẹt người. Nhớ lúc ở Sài Gòn, khi sư phụ thuyết pháp trước cả ngàn người thì cứ mỗi 3 phút Ngài phải ngưng lại vì những tiếng hoan hô, vỗ tay ầm ĩ của thính giả. Khởi đầu Ngài giảng bằng tiếng Hoa, kế đến được phiên dịch sang tiếng Việt. Cảnh này cũng giống như trong những trận bóng rổ gay go, tiếng khán giả reo hò, hồ hởi, phấn khởi vang rền cả hội trường. Điều khiến cho tôi cảm động nhất là sư phụ lúc đó giống như cái máy phát nguồn năng lực với khí lực tràn đầy, không hề mỏi mệt. Dù đã gian lao trải qua một cuộc hành trình dài dẳng mà Ngài vẫn thuyết pháp không ngừng dứt. Chẳng những vậy thôi, Ngài lại còn phải tiếp xúc với những đoàn người không ngớt bủa đến vây quanh chờ đợi thỉnh cầu Ngài giúp đỡ. Sư phụ tâm quyết một lòng quảng độ chúng sanh, dù có hao mòn thân thể, rơi xương máu cũng không hề ngưng nghỉ. Ngài trở về Mỹ vào đầu tháng Giêng năm 1975, nhưng đến ngày 17 tháng 1, Ngài bảo một đệ tử gửi điện tín về Việt Nam cho cư sĩ Phương Quả Ngộ với nội dung rằng: nếu như các việc đã thu xếp xong, ta hy vọng vợ chồng con hãy đến Mỹ sớm một chút, mong sẽ có ngày tái ngộ. Kim Sơn Tự. Khi nhận được điện tín, Quả Ngộ linh tính có điều không lành, bèn điện thoại thỉnh vấn lý do tại sao Ngài muốn vợ chồng bà sớm qua Mỹ như vậy. Sư phụ chỉ nói không có gì. Cuối cùng Quả Ngộ đã vâng lời Ngài đến Mỹ ngày 10 tháng 3 năm 1975. Chồng bà vì còn bận bịu công việc làm ăn nên tạm đến Hồng Kông. Lúc bấy giờ Hồng Kông vẫn còn là thuộc địa của Anh Quốc. Đến ngày 17 tháng 4 năm 1975, chồng bà nghĩ nước Việt chưa có động tĩnh gì, bèn gửi điện tín hỏi bà có muốn về Sài Gòn không. Như thường lệ, Quả Ngộ lại thỉnh giáo sư phụ. Sư phụ nói con hãy đợi 3 tuần lễ nữa rồi hãy quyết định. Nhưng chỉ đến 2 tuần sau đó thì Sài Gòn bị thất thủ. Kể từ đó Quả Ngộ thường lưu ngụ ở Mỹ nhiều hơn là ở các nước khác. Quả Ngộ vốn là một thương gia nên thường du hành khắp các nước trên thế giới. Quả Ngộ đã nhiệt tâm đóng góp rất nhiều công sức vào việc hộ trì Tam Bảo suốt trong những năm đầu mới thành lập Tổng hội Phật giáo Pháp giới. Bà đã không chút quản ngại đời sống đạm bạc cùng những nề nếp quy củ của nhà chùa, và thường lưu lại chùa phụ giúp biên thảo, kiểm duyệt cho việc kết tập những bài thuyết giảng của sư phụ. Ngoài ra bà còn huấn luyện, khích lệ các thanh thiếu niên Mỹ đang học tập phiên dịch kinh điển về những từ ngữ Phật học hay những thành ngữ Trung Hoa. Hòa Thượng thật tận tình ái hộ và cứu trợ người Việt Nam. Ngài đã thành lập Trung tâm cứu trợ dân tị nạn Đông Nam Á tại Vạn Phật Thánh Thành từ năm 1980 đến 1986. Đồng thời với sự chấp nhận của chính quyền Mỹ, Vạn Phật Thánh Thành cũng đã mở lớp huấn luyện nghề nghiệp và lớp dạy Anh ngữ cho dân tị nạn ở đó, giúp họ sớm thích ứng vào cuộc sống mới nơi đất Mỹ.